Chương 1001, đại chiến bắt đầu. Theo Hắc lão quái chuyển ra lão đại mệnh lệnh, vị này Tà lão quan tự nhiên không còn dám chủ động xuất thủ, tự mình đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Xem xét phía dưới, trong miệng của hắn không nhịn được hô to gọi nhỏ, ai ra, nhiều người như vậy à, xem ra thật là muốn tới trận đại chiến. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung thí thần điện, la lớn, đạo tôn, ngươi yên tâm, huynh đệ chúng ta đã tới, một trận chiến này, bảo vệ ngươi tất thắng không thể nghi ngờ không thể không nói, cứ việc vị này Tà lão quan thực lực cực mạnh, nhưng là tính cách của hắn lại hiển nhiên là có chu tờ cổ quái, đến mức liền vị kia Hắc lão quái, đều là một bên lắc đầu, một bên lặng yên kéo ra cùng hắn ở giữa cự ly. Nhưng là hắn đối với đạo tôn gọi thẳng tên, không chút nào tôn kính thái độ, nhưng cũng là để có ít người, tỉ như Khương Vân bọn người hiểu được. Vị kia luyện yêu sư dù cho là trợ giúp đạo tôn, trợ giúp thí thần điện, nhưng là hắn cùng hắn đám này thủ hạ, lại tựa như là Khương Vân đồng dạng, là thân tự do, căn bản không bị đạo tôn trưởng khống. Đúng lúc này, đạo tôn thanh âm bỗng nhiên lần nữa theo thí thần điện bên trong truyền ra, hai vị, các ngươi tôn thượng lưu cờ na ho đến lão đại sau đó liền đến, không bằng hắn nói trước không cần chờ hắn, chúng ta ba cái đủ để giúp ngươi một tay trả lời đạo tôn, cũng không phải là Tà lão quan cùng Hắc lão quái hai người, mà là trên bầu trời xuất hiện lần nữa một đoàn sôi trào huyết hải mà nhìn thấy huyết hải, nghe được thanh âm này, Khương Vân sắc mặt đã lần nữa biến hóa, nhẹ giọng từ trong miệng phun ra ba chữ, huyết đông lưu mặc kệ là cái này đột nhiên vang lên thanh âm, vẫn là cái này đẩy trời huyết hải. Khương Vân thật sự là quá quen thuộc lúc trước hắn bị huyết đông lưu kém chút đoạt xá, về sau may mắn huyết đông lưu cải biến chủ ý, ngược lại cho hắn không nhỏ tạo hóa. Sở dĩ giờ phút này Khương Vân tự nhiên một chút tiểu nhận ra được, hiện tại tới, chính là trong hiện thực, bị giam giữ tại đạo ngục tầng 7 huyết đông lưu mà lại, nghe huyết đông lưu lời nói, rõ ràng cũng là vị kia luyện yêu sư thủ hạ, tới trợ giúp đạo tôn, đối kháng tam đại tộc nhìn xem càng ngày càng gần sôi trào huyết hải. Khương Vân trong mắt có quang mang không ngừng biến ảo bởi vì huyết đông lưu xuất hiện, để hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch một ít chuyện đạo ngục tầng 7 cũng không phải là chỉ có một cái thế giới, mà là có 8 cái thế giới, hợp thành thất tinh đạo phong. Trận đạo tông hầu mục nhiên nói qua, hắn đã trước sau đi qua tà đạo giới, kim đạo giới cùng huyết đạo giới, bây giờ nơi này có huyết đông lưu, còn có một vị tà lão quan, kia tà đạo giới chỗ giam giữ đại yêu, có thể hay không liền là hắn, nếu như là hắn, vậy ta có thể hay không cho rằng, kỳ thật đạo ngục tầng 7 kia 8 cái thế giới bên trong, tự phân biệt giam giữ vị kia luyện yêu sư thủ hạ 8 vị đại yêu, thậm chí, huyết đông lưu để cho ta đi tìm hắn đại ca, trong miệng hắn cái gọi là đại ca. Có thể hay không ngay tại lúc này bọn hắn trong miệng lão đại, cũng chính là vị kia luyện yêu sư Khương Vân trong đầu, đã nổi lên liên tiếp hình tượng. Trong hiện thực, vị kia luyện yêu sư dẫn theo huyết đông lưu mấy vị cường đại yêu tộc, trợ giúp đạo tôn thành công tiêu diệt tịch diệt cửu tộc, để đạo tôn trở thành ngàn vạn đạo giới chúa tể, để đạo thần điện nắm trong tay ngàn vạn đạo giới. Thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thành công chiến thắng đạo tôn, lại tá ma giết lửa, trái lại bắt đầu đối phó bọn hắn những này đã từng trợ giúp qua hắn công thần. Không biết ra ngoài nguyên nhân gì, đạo tôn cũng không có trực tiếp giết bọn hắn, mà là thành lập đạo ngục. Đem sở hữu những này đại yêu, tính cả tịch diệt cửu tộc còn sót lại tộc nhân, tất cả đều ném vào đạo ngục bên trong, vĩnh viễn nuốt cái này, hẳn là đạo ngục chân tướng. Đúng lúc này, kia đã từ trên trời giáng xuống vô biên huyết hải phía trên, lộ ra một khuôn mặt người. Gương mặt kia dáng vẻ, thậm chí cùng Khương Vân thấy huyết đông lưu không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hắn cười gần nói, đã người đều đến đông đủ, vậy còn chờ gì, ta xuất thủ. Trước thoại âm rơi xuống, huyết hải đột nhiên bành trướng ra, hóa thành vô biên huyết vũ, hướng về một chỗ tam tộc đại quân chỗ tụ tập rơi thẳng mà đi. Không thể không nói, cuối cùng này xuất hiện ba vị đại yêu, thật là cực kỳ bá đạo. Kế vị kia Tà lão quan đi đầu xuất thủ lại bị Man Thôn Thiên ngăn lại về sau, cái này huyết đông lưu vậy mà lại tại xuất hiện về sau, không nói hai lời đồng dạng trực tiếp xuất thủ. Mà hắn xuất thủ, QNZ rốt cục kéo ra trận này trung cực đại chiến mở màn. Tà lao quan đã sớm đã đợi không kịp, bây giờ nghe nói lao đại tạm thời không đến, huyết đông lưu cũng đã xuất thủ, hắn chỗ nào còn có thể chờ đến. Liền thấy hắn cười âm hiểm một tiếng, thân hình thoát một cái, thẳng đến Man Thôn Thiên mà đi, trong miệng còn nói lấy nói, Man Thôn Thiên, lao đại để mắt ngươi, mới đặc địa tự mình đến đây giúp ngươi cùng giới này yêu tộc. Thật không nghĩ đến ngươi là cho mặt không biết xấu hổ. Kết quả là không niệm lão đại tốt, lại còn dám phản bội lão đại, hôm nay ta tiểu thay lão đại giết người. Hắn lời nói này, để biết được man hoang thế giới trước đó phản loạn tình hình thực tế, người lập tức đều là rốt cục có thể xác định, cái này ba đại yêu liền là vị kia luyện yêu sư thủ hạ. Nguyên bản kia luyện yêu sư QNZ nhìn chúng Man Thôn Thiên, đồng dạng muốn đem hắn thu phục, không nghĩ tới lại bởi vì Khương Vân xuất hiện, để Man Thôn Thiên cải biến ý nghĩ, một lần nữa trở về hoang tộc. Man Thôn Thiên cười sang sảng một tiếng nói, chả lẽ lại sợ ngươi thân hình thoát một cái, nương theo lấy trên dưới quanh người dâng lên ngũ thải chi sương mù, hắn đã nên hướng Tà lão quan. Huyết yêu, ta đến chiếu cố ngươi man thương thân hình thoát một cái. Đại địa phía trên bỗng nhiên đồng dạng có một đoàn năm thải vân sương mù dâng lên, đem đám kia tam tộc đại quân bao phủ lại đồng thời. QNZ nên hướng không trung rơi xuống mưa ma u nhìn xem chính mình hai người đồng bạn đều đã phân biệt giao thủ. Hắc lão quái lắc đầu, bất đắc dĩ nói, vậy ta cũng không thể nhàn rỗi. Hắn chuyển động đầu, nhìn về phía không trung đứng thẳng hồn thương, hai tay ôm quyền nói, kính đã lâu hồn độn tộc đại danh, hôm nay hắc nào đó tiểu lãnh giáo một chút hồn độn tộc tộc trưởng cao chiêu. Hắc lão quái thực lực hiển nhiên cũng là cực cao, vờ ơ y ma trực tiếp đem mục tiêu tuyển định hồn thương. Cái này khiến hồn thương không nhịn được cười lạnh, mà tại hồn thương bên cạnh, một tên hồn độn tộc lão giả cũng đã vượt lên trước một bước bước ra nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, đối phó ngươi dạng này tiểu nhân vật, chỗ nào cần phải tộc ta tộc trưởng xuất thủ. Nhìn xem lão giả thay mình nên hướng hắc lão quái, hồn thương cất tiếng cười to nói, đã trải qua rồi, vậy chúng ta tiểu đều không cần nhàn rỗi. Hồn thương xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nơi xa sừng sững tại thiên địa ở giữa. Tịch Diệt Ma Tượng nói, Ma Kiêu, hai người chúng ta năm đó đã từng giao thủ qua, đáng tiếc chưa thể phân ra thắng bại. Bây giờ ngươi đã quy thuận đạo tôn, xem ra hẳn là theo chỗ của hắn đạt được không ít chỗ tốt, tới, để cho ta nhìn xem, ngươi có hay không tiến bộ. Tại tôn này Tịch Diệt Ma Tượng trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một tên áo đen nam tử, trong ánh mắt lóe ra hảo quang cừu hận, lạnh lùng nhìn chằm chằm hồn thương, cũng không nói chuyện, một bước ra, tiểu nên đón tiếp lấy. Ma Kiêu liền là ma tộc tộc trưởng, mặc dù hắn không thể không mang theo tộc đàn quy thuận thí thần điện, nhưng lại QNZ tối kỵ hận người khác nhắc lên việc này. Nhất là nói chuyện vẫn là cùng mình cùng là Tịch Diệt cửu tộc một trong hồn thương Lữ Phiêu Miểu, đồng dạng chỉ một ngón tay treo ở trên bầu trời đoa nở kia vô định hồn hỏa nói, hồn bất diệt, chúng ta cũng tới hoạt động một chút gân cốt đi. Hử, vô định hồn hỏa bên trong truyền ra hử lạnh một tiếng, một cái bóng người áo trắng bay ra, dĩ nhiên chính là hồn tộc tộc trưởng. Đảo mắt chi gian, mấy đại đỉnh cấp cao thủ liền đã chiến đến cùng một chỗ, mà Thiên Lạc Ơ Thơ Y Điếm Na Y Cù Nở Dê rốt cục chậm rãi giơ bàn tay lên, trầm giọng mở miệng nói, tam đại tộc giết hết thí thần điện thật đơn giản, một cái mệnh lệnh lập tức tiểu triệt để đốt lên toàn bộ chiến trường. Tại vô số kinh thiên động địa tiếng gào thét bên trong, tam đại tộc Sa U trăm vạn tu sĩ đại quân xông về thí thần điện tu sĩ. Thí thần điện bên kia mặc dù không có truyền lệnh người, nhưng là bọn hắn QNZ gần như đồng thời nên hướng tam đại tộc đại quân. Đại chiến chân chính bắt đầu.